Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 175, trực tiếp dọa nằm sấp. Canh 4, Lưu Du, Lý Hằng như đầu bị giết heo tựa như, chỉ Lưu Du liền gào lên, hắn liền là Lưu Du. Ha ha ha, nghĩ không ra vậy mà đưa mình tới cửa. Trương ca chính là tiểu tử này, chúng ta giết chết hắn. Trương Lĩnh lông mày hơi nhíu, theo Lý Hằng ánh mắt phương hướng, ánh mắt lập tức khóa được dạo bước mà đến thiếu niên. Đợi lát nữa, Lưu Du, có chút quen tai tới. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy cái này chậm rãi đi tới thiếu niên có chút khủng bố. Hắn sở dĩ cảm thấy Lưu Du cái tên này nhìn quen mắt, đó là bởi vì lúc trước Lưu Du đánh Trương ra lôi đài lúc, hắn cũng không tại hiện trường. Cái kia mấy ngày, vừa vặn hắn không ở trong nhà, mà là cùng hắn gần nhất bao dưỡng một vị nào đó lưới đỏ tại khách sạn củi khô lửa bốc. Hắn trở về lúc cũng nghe đến chút tin tức, nhưng lúc đó cũng không để ý. Là ngươi đánh tiểu đệ của ta. Mặc kệ hắn mọi việc, Trương Lĩnh dẫn một thanh khảm đao liền trực tiếp gác ở Lưu Du trên cổ. Ánh mắt trừng hung thần, giống trong bóng tối đèn lồng. Hắn tại Trương gia không thế nào bị coi trọng, có thể ở bên ngoài lại lẫn vào xuôi gió xuôi nước, không thể so với ai kém. Mỗi lần cùng đối thủ giao chiến thời điểm, hắn một cái hung thần ánh mắt đều trực tiếp làm cho đối phương sợ đến vỡ mật, sợ đến muốn chết. Nhưng lần này, hắn chồng Lưu Du căn bản không hề bị hắn cho uy hiếp được. Ngươi là nói Lý Hằng cái kia não tàn sao? Lưu Du khóe miệng lộ ra nụ cười sâu thẳm. Hắn đối với mỗi người cũng là mỉm cười, nhiều khi là bất cần đời cười, nhưng lần này là ác ma cười. Hôm nay tất cả mọi người, hắn muốn một tên cũng không để lại, nhất là Lý Hằng, dứt khoát tiễn hắn thống khoái. Ô hô, tiểu tử này can đảm rất có thể nha. Ha ha ha, bất quá ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Ngươi biết ta là ai không? Dám nói như vậy với ta? Trương Lĩnh bỗng chợt quát một tiếng, trợn mắt tròn xoe mà nhìn chằm chằm vào Lưu Du, sát khí trọng trọng. Lưu Du y nguyên không hề bị lay động. Tìm một chỗ a, ta thu thập các ngươi. Trương Lĩnh tát tay co lại, nghe nói như thế, hắn vậy mà không giải thích được tim đập rộn lên dưới. Nhưng tại nhiều như vậy tiểu đệ trước mặt, hắn không sợ, nhất định là ta gần nhất làm nhiều lắm. Hừ, mẹ nó ảnh hưởng tâm tình. Tốt, bất quá địa phương chúng ta tuyển. Trương Lĩnh lạnh rên một tiếng, trực tiếp quay đầu bước đi mở. Hắn không tin cái kia ta, đêm nay liền tự tay dầm nát tiểu tử này, cầm cho chó ăn. Hừ hừ, chờ chết ta tiểu tử. Ha ha ha, lập tức là tử kỳ của ngươi. Lý Hằng phách lối lên, Lưu Du chủ động đưa ra tuyển địa phương đánh, cái kia lại không quá thích hợp. Dẫn hắn đi. Trương Lĩnh đi ở phía trước, trực tiếp mệnh lệnh hai cái đầu lớn thủ hạ, muốn đem Lưu Du chống chọi. Sợ hắn ra vẻ, không cần, chính ta hội đi với các ngươi. Lưu Du cười lạnh một tiếng, chính các ngươi tìm địa phương càng tốt hơn, dễ tìm nhất khối phong thủy rất nhiều, bởi vì chỗ ấy chính là của các ngươi mộ địa, bên trên màu đen xe thương vụ về sau. Không vài phút, Lưu Du liền bị dẫn tới một cái hãng bỏ hoang. Nơi này là Trương Lĩnh ở bên ngoài lăn lộn thời điểm, ở chỗ này thiết lập căn cứ địa, người bình thường không dám đến gần nơi này. Thậm chí hắn ở chỗ này bí mật giết qua người, ở tại trên tường pha tạp vết máu đến nay vẫn còn. Xuống xe, Lý Hằng rốt cục không còn khống chế, phát ra oán độc gầm thét. Lưu Du, đêm nay ngươi hội chết không toàn thây. Ha ha ha, nhường ngươi phách lối, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy thi thể của ngươi. Kỳ thật ngươi cái này người không thông minh, không biết người nào không thể đắc tội. Lưu Du lạnh nhạt nhìn xem Lý Hằng bệnh kia thái bộ dáng. Nói, có đúng không? Ngươi lúc nói lời này, có phải hay không cảm thấy lòng buồn bực? Tay chân bắt đầu hữu khí vô lực. Trong cơ thể dương khí cơ hồ bị cái kia âm sát khí cắn nuốt còn thừa không có mấy. Tăng thêm gia hỏa này vừa mới cao giọng kêu to. Chậc chậc, kia liền càng hư. Lý Hằng đầu tiên là sững sờ, nhưng biểu tình trên mặt lại càng thêm dữ tợn. Lừa gạt mê hoặc, Trương ca, chúng ta cái này giết tiểu tử này. Ta muốn tự tay dầm nát hắn. Hắn căn bản cũng không tin Lưu Du mà nói. Là hắn gần nhất, nữ phiếu, nhiều. Đúng, nhất định là như vậy. Trương lĩnh lạnh rên một tiếng. Mang theo một đám tiểu đệ đi thôi xưa nay. Từng cái cầm trong tay ra hỏa. Khảm đao, chủy thủ, búa, thậm chí lang nha bổng. Từng cái điếu lên trời dáng vẻ. Tiểu tử, đã ngươi mệnh nên tuyệt. Cái kia ta liền nhường ngươi cái chết rõ ràng. Nhớ kỹ. Đến Diêm Vương vậy liền nói là Trương gia người. Trương lĩnh giết. Phốc ngươi là Trương gia. Lưu Du đã cảm thấy buồn cười. Suýt chút nữa liền không có cười ra tiếng. Lần trước hắn treo lên đánh Trương gia thời điểm. Gia hỏa này có vẻ như không biết rõ tình hình a. Có thể. Vô tri đến loại trình độ này cũng không ai. Không sai. Ngươi bây giờ biết rõ cũng đã chậm. Bởi vì ngươi đắc tội không nổi Trương gia. Trương lĩnh cao ngạo xem thường lấy Lưu Du. Sau đó vung tay lên. Sau lưng giúp người trực tiếp oanh một cái mà lên. Trong tay khua lên đủ loại sát khí. Loạn đao chém lung tung hướng về Lưu Du công kích tới. Như vậy hung mãnh thế công. Cho dù là võ giả bình thường ở chỗ này. Cũng rơi cái trọng thương kết quả. Sở dĩ. Trương lĩnh không sợ Lưu Du một cái như vậy tiểu thiếu niên. Hắn lớn nhất lòng tin chính là sau lưng của hắn là Trương gia. Tiếp theo thủ hạ nhiều người. Đồng thời đại bộ phận cũng là ngoan nhân. Như thế trận thế. Còn sợ làm không chết người một cái tiểu vương bát đàn. Xem ra ngươi tin tức không thế nào linh thông. Ta đều ngươi đều dám chọc. Tiếng rơi xuống. Ở sau lưng hắn chiếc kia hắc sắc xe thương vụ lập tức truyền đến, răng rắc, thanh âm. Đúng là bị Lưu Du một tay giơ lên, nằm đức phác, những cái kia xông lên mã tử. Lập tức bị một màn này dọa mộng bước. Đây là người sao? Oanh, sắt thép cùng sàn nhà phát sinh va chạm kịch liệt tiếng lập tức liền truyền ra. Sau đó ô tô xinh xinh bị nện bạo, một đám xông lên người. Cơ hồ là không một cái là thoát khỏi may mắn. Trong khoảnh khắc toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Hằng ánh mắt trừng cực lớn. Sau lưng của hắn mãnh liệt chui lên một cỗ âm siêu siêu gió lạnh. Phốc, Lưu Du đột nhiên cầm trong tay một khối thép tấm. Lấy hoành tảo thiên quân chi thế đảo qua. Lý Hằng đầu bị đánh thành huyết vụ. Chỉ thấy một bộ không đầu thi giống như là điện giật một dạng run một cái. Chợt sụi xuống trên mặt đất. Dù sao ngươi sớm muộn cũng là cái chết. Ta đưa ngươi thống khoái. Lưu Du lãnh đạm nói ra. Giống như một vô tình tử thần. Bên kia Trương lĩnh đã sớm dọa cho phát sợ. Muốn thừa cơ đào tẩu. Bị trong tay hắn vung ném bay ra ngoài thép tấm đập trúng đùi phải. Phốc một tiếng. Máu tươi bắn tung tóe, nhiễm đỏ vách tường, Trương lĩnh một cái chân trực tiếp không cánh mà bay. A a đau nhức, ta muốn giết ngươi. A a, từ nhỏ đã không bị thua thiệt gì Trương lĩnh. Hiện tại đã mất đi một cái chân, để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Nhất thời bên trong, kịch liệt đau nhức, sát ý, oán hận, phẫn nộ lập tức liền rót đầy đầu óc của hắn. Lúc này, bên ngoài vào một đoàn người, đường đệ, dẫn đầu người, chính là Trương Vân, lần trước hắn suýt nữa bị phế sạch, bất quá còn tốt có gia tộc mật dược để cho hắn khỏi rồi tới. Nhưng từ đó về sau hắn trở nên trung thực lên, chuyên tâm tu luyện, đem đối với Lưu Du thù hận cưỡng ép đặt ở trong lòng. để nó hóa thành hắn lớn lên động lực. Không thể không nói, có Lưu Du cái này bất thế đại địch tồn tại, hắn tiến bộ cũng là nhanh chóng. Lập tức, hắn thực lực đúng là sắp tiếp cận kình đạo võ giả. Dĩ nhiên cùng gia tộc một ít trưởng lão kề vai. Vân ca, người nhất định phải cứu ta, giúp ta giết bên kia tiểu tử. Nhìn thấy Trương Vân, Trương Lĩnh sắc mặt điên cuồng nhăn nhó. Tất cả đều là oán độc. Ai? Trương Vân tức giận gầm thét một tiếng, giống như là một đầu sư tử nổi điên. Lưu Du chậm rãi đi ra, liêm khiết thanh bạch, giống như là đạp trên vạn xương núi thây mà đến. Hắn quanh thân không gió tự lên, thổi đến góc áo bay phất phới. Lập tức, Trương gia những tùy tùng kia dọa nằm sấp. Trương Vân trực tiếp hư, ánh mắt trợn to nhìn xem xuất hiện thiếu niên kia, khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Lưu Du, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.